vào đi. Tống Liên Thành mặc chiếc áo blau mở cửa bước vào, sau lưng anh là Tiêu Diễn cũng theo vào. Bác sĩ Tống. Thấy Tống Liên Thành, Lâm Quán Quán lập tức đứng dậy. Cô Lâm không cần khách sáo, ngồi đi. Tình hình của anh Tiêu vẫn ổn chứ? Nhắc đến bệnh tình, ấn đường của Tống Liên Thành giật giật dữ dội, trong lòng Lâm Quán Quán liền, lộp độp, một tiếng, bác sĩ Tống. Bệnh tình của anh ấy rất nghiêm trọng. Tống Liên Thành trầm giọng nói, 5 ngày trước, anh ấy ngất xỉu là bởi vì thiếu ngủ nghiêm trọng, mà trong 5 ngày kể từ khi nhập viện, thời gian ngủ của anh ấy không quá 10 tiếng đồng hồ. Tình hình của anh ấy bây giờ đã có thể đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào rồi. Vẹp, thật sự không tìm ra được cách nào khác sao? Tống Liên Thành lắc đầu tiếc nuối. Mấy ngày nay, chúng tôi đã tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng hiệu quả lại như nước đổ sông. Cũng đã tìm đến các nhà thôi miên cao tay nổi tiếng nhưng cũng không có ích gì. Lâm Quán Quán mím chặt môi, mãi không nói gì. Lần này, Tống Liên Thành không nói những lời khiến cho Lâm Quán Quán khó xử, anh đưa mắt nhìn về phía Tiêu Diễn đang mang một vẻ mặt nặng nề, mấy ngày nay tình hình của lão đại anh cũng thấy rồi đấy. Thuốc gì dùng được tôi cũng dùng rồi. Cơ thể của anh ấy đã sinh ra kháng thể chống lại mấy loại thuốc đó rồi, mấy loại thuốc đó đã còn tác dụng với anh ấy nữa rồi. Nếu như tăng liều thuốc ngủ lên thì nói không chừng anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cách gì nghĩ ra được đều thử hết rồi, bây giờ tôi thật sự bắt lực bó tay rồi. Tống Liên Thành, ý cậu là gì? Tống Liên Thành cười khổ, không được dùng thuốc, cũng không được để anh ngủ, lão đại bây giờ ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, mau chóng sắp xếp xuất viện đi. Sắc mặt Lâm Quán Quán thay đổi. Xuất viện. Ngay cả bệnh viện cũng không có cách, vậy nếu về nhà, há chẳng phải là chỉ có thể chờ chết sao? Tiêu Diễn đã không nhịn được mà che đôi mắt đỏ bừng của mình. Tống Liên Thành cũng nhắm mắt lại. Chỉ có Tiêu Lăng Dạ, mặc dù là chính tai mình nghe thấy tình hình này nhưng mặt vẫn không biến sắc, bình tĩnh nói, tôi đã nói rồi, nhập viện chỉ có lãng phí thời gian, A Diễn, đi làm thủ tục xuất viện đi. Lâm Quán Quán giật mình một cái, kêu lớn một tiếng. Không được. Chương 62, hẹn ước nửa năm. Không được. Vừa dứt lời, mọi người đều quay lại nhìn, Lâm Quán Quán đan tay vào nhau, bắt an nói, không được xuất viện. Nếu như xuất viện rồi ở nhà mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là không được chữa trị kịp thời như ở bệnh viện được. Mọi người bắt đầu trầm mặc. Tiêu Diễn nhìn Lâm Quán Quán, ngập ngừng rồi thôi. Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Lăng Dạ lướt mắt qua, sắc bén nói, lim miệng. Tiêu Diễn xoay người, không cam tâm ngậm miệng lại. Không cần hỏi Lâm Quán Quán cũng biết Tiêu Diễn muốn nói gì, chẳng qua là muốn cô hy sinh thứ gì đó. Con người cô xưa nay ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Tiêu Lăng Dạ ép cô thế này thế kia thì sẽ chỉ khơi dậy sự chống đối của cô mà thôi, nhưng anh càng không nói gì thế này thì cô lại càng đứng ngồi không yên. Trong phòng bệnh kìm nén dữ dội. Lâm Quán Quán nhìn những tia máu trong mắt Tiêu Lăng Dạ lại hướng mắt nhìn về phía Tống Liên Thành, bác sĩ Tống, hay là anh thử lại xem. Đúng, đúng, đúng. Thử lại xem, nói không chừng lần này lại được đấy. Tiêu Diễn đề vào. Tống Liên Thành thở dài, lão đại. Vậy thì thử lại đi. Tiêu Lăng Dạ mở lời, mấy người đều không cần phải ra ngoài. Cũng phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy thì bọn họ mới bỏ cuộc. Lâm Quán Quán lập tức đóng cửa phòng lại, để o cho giấc ngủ cửa Tiêu Lăng Dạ, sau cửa đã lắp thêm tấm rèm. Cô thuận tay kéo rèm cửa lại, rồi cũng kéo rèm cửa sổ lại, tấm rèm đen cản nắng ở bên ngoài, phòng bệnh lập tức chìm trong bóng tối. Đèn ở đầu giường bật sáng, ở trong phòng chỉ còn một tia sáng màu vàng yếu ớt. Tống Liên Thành lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra, đặt trước mặt Tiêu Lăng Dạ rồi lắc nhẹ. Ánh sáng lờ mờ. Giọng nói của Tống Liên Thành trầm thấp, đầy mê hoặc, bay nhẹ ra ngoài. Nhìn vào tôi, phải bình ổn tâm khí, đừng nghĩ đến chuyện gì cả, bây giờ mí mắt anh bắt đầu nặng rồi, thần kinh thị giác mệt mỏi ỏi vài, mắt bắt đầu mông lung, nhìn không rõ nữa rồi tim con người dần dần hướng lên trên. Nhìn không rõ nữa bề, mí mắt từ từ nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại rồi. Chân tay nặng nề, toàn thân cũng nặng nề. Không động đậy được nữa rất muốn ngủ, ngủ mắt rồi Tiêu Lăng Dạ dần dần nhắm mắt lại. Mọi người nín thở tập trung tỉnh thân, không dám động đậy. Một giây, hai giây, một phút trôi của Tiêu Lăng Dạ cũng không mở mắt ra. Vậy là, thành công rồi sao? Tiêu Diễn vô cùng mừng rỡ. Tống Liên Thành chăm chú nhìn Tiêu Lăng Dạ. Lại thấy Tiêu Lăng Dạ vốn phải nhắm mắt dựa vào đầu giường lúc này đã mở mắt ra rồi, trong mắt của anh đầy những tia máu, lại không hề có dấu hiệu muốn ngủ. Lại thất bại rồi. Tống Liên Thành tràn ngập cảm giác thất bại. Anh đường đường là nhà thôi miên cao cấp của quốc gia, kinh nghiệm thôi miên thất bại cả đời này đều hiến hết cho Tiêu Lăng Dạ rồi. Tống Liên Thành, tên lang băm nhà anh. Cái chứng nhận nhà thôi miên của anh là dùng tiền mua đấy à? hay là sau khi anh chuyển ngành sang làm bác sĩ khoa phụ sản tâm tư đều dành hết cho việc phụ nữ sinh con rồi. Bảo sao cái tên lang băm nhà anh lại tốn công như vậy, tôi chưa từng thấy anh thôi miên thành công cho anh tôi luôn đấy. Tống Liên Thành, anh chỉ là chưa thôi miên cho lão đại thành công thôi ok. Anh mau chóng nghĩ cách cho tôi, không cần biết là cách gì, chỉ cần có thể cho anh tôi ngủ được là được. Nếu không ngủ được, ông đây đập luôn cái bệnh viện rách này của anh. TH gạch dưới Sita vẫn còn một cách nữa. Tống Liên Thành im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở lời, anh vừa nói ra, tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Lăng Dạ lập tức nhìn sang. Tiêu Diễn thì trực tiếp xông đến, túm lấy cổ áo anh, giơ tay định đấm ánh, tên khốn Tống Liên Thành nhà anh. Có cách mà không nói sớm, lại còn ở đây mà trêu ngươi nhau. A Diễn. Tiêu Diễn nghiến răng nghiến lợi, tức tối lườm Tống Liên Thành, không cam lòng hạ tay xuống. Bác sĩ Tống, anh mau nói là cách gì đi. Tống Liên Thành tiện tay chỉnh đốn lại áo blau của mình, cách này còn phải cần cô Lâm phối hợp. Lâm Quán Quán ngây người. Chắc không phải là bảo cô ngủ cùng đấy chứ. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn phỏng đoán, tại sao lão đại ở hoàn ép cảnh nào cũng không ngủ được, mà cứ mỗi lúc ở cạnh cô Lâm thì lại ngủ yên ổn như vậy. Tôi nghĩ mát mấy ngày, cảm thấy vẫn chỉ có thể là nguyên nhân ở chỗ cô Lâm. Hoặc là mùi hương, hoặc là độ ấm, hoặc lại là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, chỉ cần có thời gian chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết. Cả, đương nhiên, có giúp hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào ý của cô Lâm, chúng tôi ai cũng không bắt ép cô. Lâm Quán Quán. Mọi người nhìn Lâm Quán Quán với ánh mắt như tia điện. Lâm Quán Quán đánh trống trong lòng, cứ cảm thấy cách này không đáng tin. Cũng không thể cả đời không tìm ra được nguyên nhân thì cả đời cô phải ngủ cùng Tiêu Lăng Dạ à. Mặc dù cả đời này cô đã không tính đến chuyện yêu đương kết hôn nữa rồi, nhưng cô còn có cuộc sống của mình mà tuy nói giúp đỡ là tình cảm, không giúp là bổn phận. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người, nhìn ánh mắt sáng rực mọi người, nếu mà từ chối thì cô quả thực là không nói ra được. Cô không nói gì, mọi người cũng không giục cô. Một lúc lâu, Lâm Quán Quán cắn cắn môi, hạ quyết tâm, thời gian, nghe cô nói vậy, Tống Liên Thành thở phào, vội nói ngay, nửa năm. Chỉ cần nửa năm thôi. Nửa năm này tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, sau đó đối chứng bốc thuốc chữa cho lão đại. Những nhỡ đâu, không được thì sao? Cô Lâm có thể giúp trong nửa năm đã là tận tình tận nghĩa rồi, đến lúc đó cho dù vẫn không tìm ra được cách, chúng tôi cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Lâm Quán Quán hung dữ, thế thì cứ như vậy đi. Tiêu Lăng Dạ thản nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Tiêu Diễn càng làm lố nhảy bổ đến bên chân Lâm Quán Quán, ôm đùi cô khóc lóc nức nở, Tiểu Quán Quán. Cô giống như là cứu anh tôi một mạng vậy, trước kia cô cứu tâm can, giờ lại cứu anh tôi, sau này cô chính là đại ân nhân của Tiêu gia chúng tôi, cũng là đại ân nhân của Tiêu Diễn tôi. Sau này không cần biết là chuyện gì, chỉ cần cô nói một câu, Tiêu Diễn tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối không nhíu mày. TNS, Lâm Quán Quán, đứng lên. Hu hu hu, không đứng. Tiểu Quán Quán, cô cứ để tôi khóc một lúc, tôi thật sự rất cảm động. Trên đùi Lâm Quán Quán đều bị nước mắt của Tiêu Diễn làm cho hết. Cô ớn lạnh. Đúng vào lúc này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ, Tiêu Diễn đã quá quen thuộc với sự lạnh lẽo này, quay đầu một cái, liền nhìn thấy lão đại nhà mình nheo mắt nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Mặc dù sắc mặt anh tái nhợt, mắt đỏ hoe nhưng khí thế không hề giảm đi. Tiêu Diễn sợ hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Đứng lên, Tiêu Diễn nhìn lão đại nhà mình, lại nhìn Lâm Quán Quán. Bỗng nhiên, ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình đang ôm đùi Lâm Quán Quán, bởi vì cô đang mặc quần short jean. Để lộ ra đôi chân trắng ngần, mà lúc này anh lại đang ôm đùi của Lâm Quán Quán. Tiêu Diễn dường như là đã hiểu ra điều gì rồi. Lão đại, là đang ghen sao? Chương sau nhóm xin giới thiệu chuyện hay đang hot nhé cả nhà. Chỉ là giới thiệu thôi, không có lỗi gì nhé cả nhà. Chương 63, không sao, đã quen rồi. Tiêu Diễn nhảy dựng lên như bị điện giật. Ông trời ơi, anh Tiêu rồi. Anh trai cố gắng hết sức để đuổi theo Tiểu Quán Quán. Tiểu Quán Quán không đồng ý, thế nhưng anh lại thân thiết với Lâm Quán Quán trước mặt anh trai như vậy. Anh trai nhất định ghen tị muốn chết. Làm thế nào bây giờ? Không biết anh trai có lấy việc công báo thù tư không, không lẽ nhân cơ hội này đày đọa mình công việc vất vả đâu. Tiêu Diễn cẩn thận nhìn Tiêu Lăng Dạ, nhưng thấy sắc mặt anh trai của mình như cũ trở nên lạnh hơn, bản năng sinh tồn mách bảo anh phải nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Em về viết kế hoạch của mình. Nói xong người trong tích tắc chạy mất hút. Tống Liên Thành cũng rất vui vẻ, để cho Tiêu Lăng Dạ có thể ngủ được, anh ta lập tức tạo thời gian và không gian cho Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán, nhân tiện mang theo bóng đèn nhỏ Lâm Duệ đi. Lâm Duệ nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái, vô cùng ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh. Phòng lớn như vậy trước đây có quá nhiều người,

Cô sợ nói không đau thì Tiêu Lăng Dạ lại ấn mạnh vào lòng bàn tay cô liền vội gật đầu, đau. Ý cười thoáng qua mắt Tiêu Lăng Dạ. Vậy thì chườm thêm chút nữa. Nói rồi lại càng có lý để nắm lấy tay Lâm Quán Quán. Chương 69, làm người phụ nữ của tôi. Bữa trưa do Tiêu Diễn mang đến. Hộp cơm 3 tầng bằng gỗ đầy ắp, được làm dựa theo sở thích của Lâm Duệ, toàn là những món Lâm Duệ thích ăn. Tâm can đâu? Lâm Duệ vươn cổ nhìn về phía sau Tiêu Diễn, thấy phía sau không có ai, hai mắt lập tức tối dần đi. Tâm can buổi tối mới có thể đến đây. Âu, Lâm Duệ thất vọng không thôi. Lâm Quán Quán đi vòng trong phòng nhìn một cái, thấy Lâm Duệ đang ngủ rất say, cô để lại một ít thức ăn cho cô ấy, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cho vào tủ lạnh mới quay ra đi ăn trưa. Tay phải vẫn bị sưng đỏ, cầm đũa không tiện lắm nên Lâm Quán Quán với nĩa để ăn. Tiểu Quán Quán, tay em bị sao vậy? Gặp phải một tên xấu xa cặn bã trong hôn nhân, tôi tiện thể cho hắn ta một bài học. Thật là xấu xa, đúng là nên dạy cho tên đó một bài học. Xê nhưng lần sau gặp phải loại chuyện này, cứ gọi điện thoại cho anh là được. Loại việc mất sức như vậy sao có thể để em ra tay chứ? Lâm Quán Quán dùng thìa chọc bát cơm rồi khịt mũi lạnh lùng, cùng một ruột như nhau cả. Này! Tiểu Quán Quán, anh không thích nghe em nói như vậy, sao có thể so sánh anh với loại cặn bã như vậy chứ? Khụ khụ, anh thừa nhận, tuy rằng nhị thiếu gia có chút trăng hoa, thường xuyên thay bạn gái nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ một chân đạp hai thuyền. Hơn nữa anh quen bạn gái đều là cô tình tôi nguyệt, chia tay thì nhanh gọn dứt khoát, không bao giờ dây dưa đến tận mối tình tiếp theo. Tang, Tiểu Quán Quán, em cười gì vậy, khiến người ta phát hoảng nè. Lâm Quán Quán tức giận dùng thìa chọc chọc cơm, rồi cũng tức giận ăn cơm. Tiêu Lăng Dạ lặng gắp cho cô một chút mướp đắng. Lâm Quán Quán hiểu ý nghĩa đằng sau của nó là gì. Mướp đắng, hạ nhiệt. Lâm Quán Quán trừng mắt nhìn anh, đàn ông không có ai tốt hết. Lâm Duệ lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ bé lên, mẹ ơi, có con tốt ạ. Em mờ. Lâm Quán Quán nghẹn một ngụm khí trong cổ họng. Tiêu Lăng Dạ lại lặng lẽ gắp cho cô một đũa mướp đắng. Em Lâm Quán Quán. Sau khi ăn xong, miệng Lâm Quán Quán đầy vị đắng, bữa ăn này cô ăn nhiều nhất chính là mướp đắng. Cô phải uống hai ly nước để kìm bót vị đắng. Nghĩ đến chuyện xảy ra với chị gái, càng nghĩ càng thấy bực mình. Rõ ràng là Lý Tín Đạt ngoại tình trong hôn nhân, dựa vào cái gì mà tự sát lại là chị gái. Lý Tín Đạt ngược lại thì tốt rồi, ngoại trừ bị đánh một trận thì không mắc gì cả. Không được, cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho tên vũ phu đó. Tiêu Diễn, đến đây. Tiêu Diễn nhanh chân chạy lại, Tiểu Quán Quán, có chuyện gì sao? Anh giúp em một chuyện đi. Lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ. Lâm Quán Quán khóe miệng giật giật, không cần anh phải lên núi đao xuống biển lửa. Em nghe nói sư huynh anh có mạng lưới rộng. Cha hộ em một người tên Lý Tín Đạt đi. Không thành vấn đề. Tiêu Diễn lập tức hiểu được, nhưng em muốn tài liệu về phương diện nào của anh ta. Về phương diện đời sống sinh hoạt đi. Được, ngày mai anh sẽ đưa cho Imo. Nỗi phiền muộn trong lòng Lâm Quán Quán phần nào tiêu tan. Lý Tín Đạt cha nam kia muốn giày vò chị cô cả đời, nằm mơ đi. Cô không chỉ muốn chị gái thoát khỏi cái tên cặn bã kia mà còn muốn hắn ta phải trả giá cho 11 năm thanh xuân của chị gái. Buổi chiều, Lâm Quán Quán bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài phòng bệnh. Cô dụi mắt, vẫn còn chút mơ màng. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, em và Duệ Duệ ngủ tiếp đi, tôi đi xem thử một chút. Được. Không đợi Tiêu Lăng Dạ bước chân xuống giường, cửa phòng lập tức bị đá ra từ bên ngoài mở ra. Khuôn mặt Lý Tín Đạt dần xuất hiện. Anh ta trợn tròn mắt khi nhìn thấy Lâm Quán Quán, lập tức chỉ vào cô, là cô ta. Hôm nay cô là người đánh tôi, các người mau đi bắt cô ta lại cho tôi. Sau lưng Lý Tín Đạt, hai cảnh sát bước đến bên giường lạnh lùng nói, chào cô, vị tiên sinh này tố cáo cô tội cố ý gây thương tích. Mời cô đến đồn cảnh sát cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra. Lâm Quán Quán lần này hoàn toàn tỉnh hẳn. Cô từ trên giường ngồi dậy, nhếch lên khóe miệng giễu cợt, Lý Tín Đạt. Anh thật không biết xấu hổ. Bị con gái đánh còn có mặt mũi gọi cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức bắt cô nói, vậy cô thừa nhận là cô đã hành hung ông Lý sao? Không sai, chính là tôi đánh. Lý Tín Đạt lập tức hét lên, anh cảnh sát, anh xem cô ta còn kiêu ngạo như thế. Hai cảnh sát nhìn nhau đi tới trước mặt Lâm Quán Quán. Mời cô phối hợp với chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Đợi đãi, cô còn gì muốn nói sao? Các người không hỏi lý do tại sao tôi đánh người sao? Lâm Quán Quán lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó chỉ vào Lý Tín Đạt, tên cặn bã này, bạo hành chị gái tôi trên giường bệnh, mọi người trong khu lúc đó. Có thể làm chứng, chúng tôi là đang phòng vệ. Hai người thái độ cứng rắn, xin lỗi, xin theo chúng tôi về cục. Lý Tín Đạt chống cằm, kiêu ngạo bước tới,